Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 30, nhục thân là thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như phong thần như ngọc lại như thế nào, cuối cùng chỉ là một tên phế nhân thôi. Nữ đệ tử thầm cắn răng, nội tâm động viên bản thân, lúc này mới đi qua. Thanh Sơn sư huynh, đã lâu không gặp. Nữ đệ tử cười một tiếng, lộ ra một mặt vui tươi nhất của mình, chào hỏi. Nàng vừa muốn đem một mặt tốt đẹp nhất của mình hiện ra trước mặt Lý Thanh Sơn. Ngươi, là vị nào? Nhưng người nào biết, Lý Thanh Sơn không hiểu mà hỏi một câu. Nữ đệ tử sắc mặt cứng đờ. Nàng vẫn nhớ Lý Thanh Sơn, một mực ghen ghét Lý Thanh Sơn, một mực oán trách Lý Thanh Sơn, đều thành một cái tâm bệnh. Nhưng tại Lý Thanh Sơn nơi này, đều quên mình là ai. Nữ đệ tử cả người đều không khỏe. Ta là Vân Thanh sư muội. Nữ đệ tử cắn môi nói. Tư Quá Nhai không cho phép tiến đến. Ngươi vào bằng cách nào? Lý Thanh Sơn bình tĩnh hỏi, hắn đối với vị Vân Thanh sư muội này, một chút ấn tượng đều không có. Nữ đệ tử hít sâu một hơi, có cảm giác bị thất bại thật sâu, giấu ở trong lòng, không chỗ phát tiết, đành phải rầu rĩ nói. Là Cửu Nhi sư muội để ta đến đưa cho ngươi chút sách, giết thời gian. Tiểu Cửu không có sao chứ? Lý Thanh Sơn quan tâm hỏi. Nữ đệ tử lắc đầu nói, Cửu Nhi sư muội đang bế quan, muốn chuẩn bị đột phá tông sư. Tiến vào ngư dược, cho nên hai tháng này cũng không thể tới, để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng. Đa tạ, thư tịch đâu? Lý Thanh Sơn lần này yên tâm, lộ ra mỉm cười, gật đầu cảm tạ. Nữ đệ tử đành phải đem thư tịch trong túi chữ vật lấy ra, đưa cho Lý Thanh Sơn. Tư Quá Nhai là cấm địa, ta liền không thể tiếp ngươi, cảm tạ ngươi chạy chuyến này, đi thong thả, không tiễn. Lý Thanh Sơn hữu lễ có tiết nói, cầm lấy những sách vở này, quay người liền tiến vào phòng trúc. Nữ đệ tử trước khi đến suy nghĩ tất cả mọi khả năng phát sinh, nhưng cuối cùng một cái đều không có phát sinh. Lý Thanh Sơn không chỉ có không có điên, ngược lại càng thêm xuất sắc. Cái này khiến nàng như bị kiến bò, mười phần khó chịu, nhìn xem bóng lưng Lý Thanh Sơn, chỉ có thể tự an ủi mình ở trong lòng. Hắn hiện tại càng phát ra xuất sắc, cũng chỉ là một cái phế vật không thể tu hành thôi, chênh lệch hắn cùng ta, giống như trời vực, không cần thiết cùng hắn so đo. Nữ đệ tử quay người rời đi. Chỉ là nàng nắm chắc quả đấm, biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Nàng tại trước mặt Lý Thanh Sơn, vẫn là không có tìm về tự tin. Nữ đệ tử đã từng ngưỡng mộ hắn, Lý Thanh Sơn hoàn toàn không nhớ rõ. Sau khi thu được đồ vật đối phương mang tới, Lý Thanh Sơn liền trở lại phòng trúc, đem những sách vở này buông xuống. Tiểu Cửu muốn đột phá cảnh giới tông sư, tiến vào ngư dược, dựa theo tiến độ nàng tu hành, lại dựa theo trình độ căn cốt nàng, chí ít cần 2 tháng. Chậm một chút thì tầm 5-3 tháng, trong khoảng thời gian này nàng là tới không được. Nhưng mà cũng tốt, tu vi nàng đề cao một chút, cũng có thể tự vệ, ta cũng không cần lo lắng, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta tiếp tục yên tĩnh sinh hoạt. Hắn đang suy nghĩ Tiểu Cửu sự tình, đối với thư tịch nữ đệ tử đưa tới, đã triệt để lãng quên. Lý Thanh Sơn kiểm tra những sách vở này, phát hiện Tiểu Cửu thật là dụng tâm, sợ hắn tịch mịch, các loại hình đều lấy ra một chút, cho hắn giết thời gian. Lý Thanh Sơn cầm lên tri thức liên quan tới phương diện tu hành. Thời điểm tiền thân không có bị phế tu vi, cũng mới ngư dược cảnh giới, không có đạt tới bỉ ngạn, đối với tin tức tu hành phía sau, biết rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lý Thanh Sơn đều đã là cảnh giới bỉ ngạn, tri thức tu hành ban đầu đã theo không kịp. Lý Thanh Sơn cần bổ sung càng nhiều tri thức tu hành. Chính như hắn hiểu rõ, cảnh giới bỉ ngạn chính là vượt qua biển cả. Chín mảnh biển cả. Vượt qua từng cái, mới có thể tiến nhập cảnh giới tiếp theo. Thế nhưng là làm sao vượt qua, chính là lựa chọn từng người. Phương thức cơ bản mỗi người vượt qua biển cả giống nhau, Lý Thanh Sơn nghiêm túc đọc qua sách vở, phát hiện phía trên ghi chép hai loại biện pháp chủ lưu. Loại thứ nhất, lấy đại tông môn làm thí dụ, cung cấp một chiếc tàu thủy, chở tu sĩ bỉ ngạn trong tông môn cùng một chỗ vượt qua, sóng gió trong lúc đó, đều là tàu thủy thay ngươi ngăn cản. Loại biện pháp này. Cần chính là tông môn có thực lực nhất định, tại bên trong tu hành, tại trong biển rộng bỉ ngạn, tạo dựng lên một chiếc tàu thủy, đồng thời thường xuyên duy trì, bảo vệ tốt. Đây cũng là điều kiện tất yếu của tông môn đỉnh tiêm, chỉ có mở ra tàu thủy, mới có thể tại thời điểm các đệ tử đột phá cảnh giới bỉ ngạn, tiến hành bảo vệ, vì tông môn bồi dưỡng càng nhiều cao thủ bỉ ngạn. Nhưng loại tu sĩ đột phá biện pháp này, liền rất phổ thông, không có trải qua nhiều mưa gió, được tàu thủy bảo hộ rất tốt. Loại biện pháp thứ hai, chính là một người một chiếc thuyền, vượt qua biển cả. đó là phương thức người lịch kiếp, một người một thuyền, xuyên thẳng qua tại đại khổ hải bên trong bỉ ngạn. Cuối cùng bằng vào cố gắng của mình, đi vào cuối cùng bỉ ngạn, nhìn thấy tôn giả. Có rất ít người lựa chọn làm như vậy, hệ số nguy hiểm quá lớn, mà lại đây là một việc cần thời gian dài, dù sao một người một thuyền, sao có thể vượt qua được tàu thủy đi trên biển. Đây cũng là nguyên nhân tán tu so ra đệ tử kém môn phái lớn. Xem hết quyển sách này, Lý Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Đều nói có thuyền, vượt qua bỉ ngạn, nhưng ta không có. Cách chương.